Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phòng bệnh, quyển thứ nhất khủng bố bệnh viện trước mắt là tuyết trắng trần nhà. Dung Âm mê mang chớp chớp mắt, cảm giác môi hơi khô, nàng nâng tay lên muốn vò phát đau thái dương, lại thấy được thuộc về đồ bệnh nhân Lam Bạch Thụ sọc tay áo. Nơi này là bệnh viện, nàng theo cao như vậy tầng nhà nhảy xuống. Hẳn là rơi tan xương nát thịt, óc vỡ toang, như là ngã thành bùn nhão cà chua. Nàng không có khả năng bị cứu về. Nghĩ đến đây, Dung Âm ngồi dậy, quan sát đến nàng chỗ ở địa phương. Đây là một gian phổ thông hơn người phòng bệnh. Sở hữu trần thiết không gì khác bạch lam hai màu. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi nước sát trùng. Nàng nằm cái giường này cách môn xa nhất, dựa vào cửa sổ rất lớn. Bên ngoài là tối như mực nhìn không tới ánh sáng bầu trời. Dung Âm liếc một cái trên tủ đầu giường cái chuông nhỏ biểu. Bây giờ là giữa khuya 12 giờ. Thời điểm ăn đi, Dung Âm như có đăm chiêu mò vào đồ bệnh nhân trong túi áo. Tìm được một chương bị chiết điệp trang giấy. Trên đó viết mấy hàng chữ. Người chơi Dung Âm, hoan nghênh đi đến địa ngục du hí. Lấy tự sát tội đọa lạc tới địa ngục ngươi. Sẽ tại vô hạn khủng bố chung dãy rủa, người sẽ trải qua vô số trường sinh tử trò chơi, tẩy trừ tội nghiệt, được đến tân sinh cơ hội, không cần mưu toan lại phí hoài bản thân mình, ở trong trò chơi tử vong, người sẽ bị lau đi ký ức, lần nữa đưa lên, tiêu cực trò chơi kết quả, chính là vô tri vô giác bị quỷ hồn lặp lại hành hạ đến chết. Tại tân thủ phó bản dừng lại vượt qua 3 lượt, đem mất đi trò chơi tư cách. Vĩnh viễn bị hành hạ đến chết, mỗi lần vượt qua trò chơi sau, người có thể lựa chọn cùng mặt khác người chơi tổ đội. Tổ đội người chơi đem cộng đồng trải qua về sau trò chơi. Trừ phi tử vong, không thể thoát ly đội ngũ, thỉnh cố gắng tìm kiếm manh mối, tìm đến cơ hội sống sót, chúc người trò chơi vui vẻ, tại nàng đem sở hữu nội dung đều đọc xong sau. Trên giấy tự thể ngay lập tức vặn vẹo lên. Những kia màu đen nét mực phẳng phất du ngư, bị xua đuổi tại trên tờ giấy trắng du tàu, rất nhanh liền theo giấy bên cạnh biến mất, địa ngục du hí, Dung Âm đem giấy trắng từng tầng hảo bỏ vào trong túi áo. Đạp lên dép lê đi xuống giường, giường ngủ cùng giường ngủ ở giữa dùng màu xanh nhạt rèm vải cách. Nàng kéo ra bên tay cái màn giường. Nhìn đến cách vách nằm trên giường một cái đồng dạng mặc đồ bệnh nhân thanh niên. Thanh niên thoạt nhìn 25 đến 26 tuổi tả hữu. Tướng mạo thực hiền hòa, mang theo một điểm phong độ của người trí thức, hẳn là công tác không mấy năm sinh viên. Hắn nhắm mắt nằm ở trên giường, đặt ở bụng thượng tay trái đeo từng chút sắp tích xong. Tinh tế màu đỏ cột máu bắt đầu dọc theo ống truyền dịch thong thả hướng lên trên bò leo. Dung Âm đi lên trước, dò xét thanh niên hơi thở, liền tại đầu ngón tay của nàng không cẩn thận đụng tới đối phương chóp mũi thì thanh niên mạnh mở. Mát, hắn ngồi dậy, nhìn đến chung quanh cảnh tượng sau, ánh mắt giây lát liền từ tan rã chuyển thành thanh rõ. Thay vào đó là mãnh liệt khiếp sợ, đây là đâu, ta không phải đã chết sao? Dung Âm hướng bên cạnh rời nửa bước. Vừa lúc nhìn đến thanh niên trên lưng dùng keo trong bố trí dán một chương phổ thông trang sách lớn, nhỏ giấy, phía trên là bốn màu đen thể chữ in đại tự, người chơi xa hồ, nàng theo bản năng sờ sờ phía sau lưng, quả nhiên nàng cũng có, ta gọi Dung Âm, cũng là vừa mới tỉnh lại, cùng người tình cảnh giống nhau, Dung Âm buông tay, đối vẫn còn mộng bức trạng thái xa hồ nói, ta biết ngươi bây giờ thực kinh ngạc. Ta cũng rất khó cùng ngươi giải thích trước mắt sự tình. Ngươi có thể xem bản thân áo túi tiền, hẳn là sẽ có văn tự thuyết minh, về phần tin hay không, liền xem chính ngươi, Sa Hồ nhướng mày nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt. Không thể không nói, Dung Âm diện mạo rất có lừa gạt tính, nàng tuy rằng đã muốn 20 tuổi, lại vẫn giống 15-16 tiểu cô nương dường như. Nho nhỏ một chỉ. Trắng trắng mềm mềm, ngập nước màu đen nho mắt, đến eo màu đen trưởng tóc quan, cực kỳ giống tủ kính trong quầy xinh đẹp oa nhi, loại này diện mạo rất khó làm cho nhân sinh khởi lòng đề phòng. Sa hồ nhổ trên tay kim tiêm, đợi đến mơ u bàn tay không hề mạo huyết châu sau, liền mò vào áo túi tiền, tìm được thuộc về hắn trò chơi thuyết minh. Sa hồ tinh tường biết mình chết, hắn rượu lái xe tai họa, mở ra chiếc xe kia bị đụng bay ra ngoài mấy mét xa. Bình xăng lậu mỡ, gợi ra kịch liệt bạo tạc, hắn thậm chí đều không hy vọng xa vời mình có thể lưu lại toàn thây. Có thể lại tỉnh lại vốn là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Chẳng sợ trên giấy viết gì đó lại kỳ quái, hắn đều có thể chấp nhận, bởi vì hắn phạm sai lầm, hai chiếc xe người đều chết, đây là hắn tội danh. Địa ngục du hí, Sa hồ có chút đau đầu, cho nên chúng ta về sau đều muốn tại khủng bố trong trò chơi đấu tranh. Dung âm gật gật đầu, nếu là trò chơi, sẽ có thông quan biện pháp, trước mắt còn không biết lần này trò chơi là cái gì tính chất. Cũng không có bất cứ nào manh mối. Tóm lại, phải trước rời đi nơi này, Sa hồ vén chăn lên. Đạp lên dép lê đi xuống giường. Đang chuẩn bị đi kéo cách vách màn, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn bên cạnh nhu nhược vô hại thiếu nữ, do dự chốc lát nói, người để ý cùng ta trao đổi tội danh sao? Như vậy về sau ở chung cũng tương đối an tâm đi, đi đến địa ngục du hí người đều có trọng tội. Ai biết bên cạnh sẽ là người nào? Dung âm đứng sau lưng Sa hồ, nghe tiếng yên lặng rũ xuống lông mi. Lông mi của nàng rất dài rất đậm, bị ngọn đèn chiếu rọi, tại trắng nõn khuôn mặt phóng xuất thủy mực cách bóng ma. Không khí lâm vào quỷ dị trầm mặc, Sa hồ cũng hiểu được có chút xấu hổ. Đang lúc hắn định đem đề tài lúc kết thúc, liền nghe được thiếu nữ lạnh lùng nhỏ ngọt tiếng nói. Tự sát tội, Dung âm ngẩng đầu lên, trên mặt không có bất cứ nào biểu tình, người không tín nhiệm ta mà nói. Chúng ta tiếp được có thể ai đi đường nấy, ta chính là hỏi một chút. Người đừng sinh khí a, Sa hồ thân thủ kéo ra cái màn giường. Ta cũng là xem qua một ít khủng bố tiểu thuyết, lần này trò chơi cảnh tượng tại bệnh viện, hẳn là sẽ nhốt quỷ. Chúng ta cùng nhau hành động tương đối an toàn. Đúng rồi, ta gọi Sa hồ, rượu lái xe tai họa vào. Không phải cái gì cùng hung cực ác tội phạm giết người, lời còn chưa dứt. Cái màn giường bị kéo đến bên cạnh, một mạt chói mắt đỏ tươi xông vào hai người tầm nhìn. Sa hồ tay cương ngạnh đình trệ ở giữa không trung, sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Trên giường bệnh nằm một cái đã chết mất nữ nhân mặc cùng bọn hắn giống nhau đồ bệnh nhân, thẳng tắp nằm ở trên giường, chăn mền trên người bị vén đến chỗ bắp đùi, của nàng bụng bị thọc vài đao. Máu tươi tràn trề, một phen sắc bén dao cắm ở của nàng bụng, thân đao cơ hồ toàn bộ biến mất ở trong thân thể của nàng. Một chuỗi đỏ như máu dấu chân theo bên giường kéo dài tới cửa. Biến mất ở môn bên cạnh, thừa dịp Sa hồ đối với thi thể rối rắm thời điểm. Dung âm đi đến cửa phòng bệnh, thử vặn tay nắm cửa, không mở cửa được, bị người từ bên ngoài khóa chặt. Chúng ta phải tìm đến chìa khóa, mở cửa không có kết quả sao? Nàng liền chiều thi thể đi, vừa mới cách được có chút xa. Nàng chỉ đại khái nhìn ra đây là cái nữ nhân. Hiện tại nàng tinh tường nhìn thấy kia trương rừng hình ảnh khủng hoảng biểu tình mặt. Bởi vì mất máu, nữ nhân mặt trắng bệch dị thường, trán bị độn khí tạp qua. Hung khí hẳn chính là ngã nhào trên mặt đất đèn bàn. Chán miệng vết thương tương đối nghiêm trọng, máu khoác đến trên mặt nàng, chảy vào nàng trợn lên trong ánh mắt, đôi mắt kia đã muốn trở nên huyết hồng, ngây ngốc nhìn chằm chằm trần nhà. Tác giả có lời muốn nói, xin không cần tại của ta văn dưới đề cập cái khác tác phẩm, hoặc là nhân vật chính giống ai, không có tác giả sẽ thích tác phẩm của mình bị nói giống. Chỉ đường ta Weibo thanh minh. Tên là Tấn Giang Manh Yêu, nếu quả như thật cảm thấy rất giống hoặc là cái gì. Thỉnh làm điều sắc bàn đi chính quy con đường duy quyền. Từ nay về sau không bàn nói giống, sẽ bị cho rằng là ác ý kỳ. Xin không cần đề ra cái khác tác phẩm, hy vọng có thể tôn trọng lẫn nhau. Hết chương.